xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5430, đưa sai động phòng tân nương, 14. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cái này bí mật, hắn thật quá muốn thổ lộ hết đi ra, đáng tiếc đại ca thích người, hắn không thể biểu đạt ra, tới hiện tại nàng đã thành đại tẩu của hắn, vì nàng tốt hắn càng sẽ không toát ra mảy may. Thế nhưng hắn có thể giống như bây giờ, đối với một cái không thích người, nói ra chính mình lời thật lòng, cái này lời thật lòng, chỉ có chính hắn mới có thể nghe hiểu. Quả nhiên nói ra sau đó, trong lòng thoải mái nhiều lắm. Hắn nghĩ, hắn sau này có thể đối với Đường Quả, nói các loại thích Kiều Tuyết Hề lời nói, chỉ cần hắn không điểm tên chỉ họ, ai biết hắn nói tới ai. Nghe nói như thế người, khả năng đều sẽ nghĩ lầm, đây là nói với Đường Quả. Buổi sáng hôm nay có ngươi thích ăn, hôm qua ta bàn giao qua phòng bếp, rửa mặt chải đầu một cái đi ăn cơm đi. Trình Tử Tiêu nói xong, bước nhanh đi ra ngoài. Hắn không những bàn giao phòng bếp Đường Quả thích ăn, còn tại bên trong xen lẫn Kiều Tuyết Hề thích ăn. Sau này, hắn rốt cuộc không cần trong góc vụng trộm thích mà là có thể dùng loại phương thức này đi thủ hộ người hắn thích. Đường Quả nhìn xem Trình Tử Tiêu dần dần bóng lưng biến mất đã cảm thấy người này buồn cười vô cùng. Hắn thật đúng là an lòng lý đến, đối với một người khác nói thích hắn trong lòng người ta đây là bị hắn xem như lá chắn cùng công cụ người. Hệ thống tốc chủ đại đại, ngươi có điểm gì là lạ a, ngươi có phải hay không muốn chơi điểm cũ đường? Cũng không biết có được hay không, dù sao đối hắn không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư, tùy tiện chi tiết nhỏ liền thành. Nếu là hay sao cũng không quan hệ, hệ thống đây là minh bạch hiện tại tốc chủ đại đại chỉ muốn sủng ái nàng tiểu khả ái, đối Trình Tử Tiêu loại người này cũng không nguyện ý tiêu phí quá nhiều tâm tư đối phó. Cũng đúng, loại người này hắn liền không đáng giá, hôm nay điểm tâm là đại gia tử cùng một chỗ ăn. Trình Tử Tiêu trên bàn, biểu hiện ra đối Đường Quả coi trọng, Đường Quả thái độ không mặn không nhạt, không có gây chuyện ý tứ, đã để người Trình gia rất hài lòng. Đường gia không thể so Trình gia chênh lệch, nếu là thật ồn ào, Trình gia mặt khó coi. Điểm tâm sau đó, Trình lão gia đem mọi người gọi lại, nói có chuyện tuyên bố, hắn nhìn về phía Đường Quả. Tiểu Quả, về sau cái này Trình gia bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, còn muốn ngươi nhiều quan tâm. Cụ thể làm thế nào, một hồi quản gia sẽ nói cho ngươi biết. Đường Quả lúc này cự tuyệt, từ xưa đến nay cái này quản lý trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ người, không phải đương gia chủ mẫu, liền hẳn là con dâu trưởng. Chà, dựa theo tư cách Kiều Tuyết Hề mới là Trình gia đại thiếu nãi nãi, mà ta là Trình gia nhị thiếu nãi nãi, nhà này, làm sao có thể để ta đến quản. Nếu là nói ra, người bên ngoài sẽ nhìn ta như thế nào? Nói ta một cái Trình gia nhị thiếu nãi nãi dĩ nhiên vòng qua Trình gia đại thiếu nãi nãi đi quản gia, khi đó người bên ngoài không những sẽ châm biếm ta, sẽ còn chê cười ta Đường gia sẽ không dạy nữ nhi. Trình lão gia cùng Trình phu nhân để Đường Quả thử quản gia, đương nhiên là bởi vì tin tưởng Đường gia cô nương năng lực. Kiều Tuyết Hề liền xem như đại thiếu nãi nãi thế nhưng là lấy nàng xuất thân quản lý những này, sợ là sẽ phải xuất hiện các loại vấn đề. Bọn họ đã sớm thương lượng qua, không quản là ở bên trong, còn là ở bên ngoài, còn là Đường Quả cái này Đường gia cô nương mới đem ra được, đi tới chỗ nào đều có mặt mũi. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Trình phu nhân đều cùng Kiều Tuyết Hề nói tốt, Kiều Tuyết Hề không có cái gì ý kiến. Kết quả bọn hắn không có dự liệu, là Đường Quả không nguyện ý, hết lần này tới lần khác nàng, tất cả mọi người không cách nào phản bác. Quản gia việc phải làm cuối cùng rơi vào Kiều Tuyết Hề trên thân. Tuy nói là thử quản gia cũng không phải là tất cả mọi chuyện một cái rơi vào trên người Kiều Tuyết Hề còn là cảm thấy áp lực như núi. Cách chương.